chính mình ra ra thế mà không chết, hoàn thành thánh nhân. Giờ khắc này Trần Thiên Sinh khóc, khóc như cái hài tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.